Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 369, Hoa Thành Huy Chương. Đuôi, mặt tiểu hạ hiểu, thần lằn đuôi cũng không phải vô dụng. Tương đương tương phản, nó rất trọng yếu. Phân biệt phương hướng, bảo trì cân bằng, lực lượng khống chế. Những thứ này đều cần đuôi tiến hành phụ trợ mới có thể làm được. Mà Skeptile lại mất đi cái này nặng nhất muốn đuôi. Quả thật, tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ này lại căn bản là không có cách cải biến phương hướng. Thẳng táp, chính là thẳng táp. Nếu như nói, những phản ứng kia tốc độ cũng không nhanh Pokemon cùng huấn luyện ra. Một chiêu này xuống phía dưới, hầu như tất thắng. Bởi vì không có ai có thể ngăn cản ánh mặt trời liệt diễm ngạnh hóa thực vật. Hơn nữa đôi diệp nhận siêu tốc chảm sát. Cái này tam đại chiêu số dung hợp đi ra cấp lĩnh vực tuyệt chiêu. Có thể mặt khác, diệp huyền như quả phản ứng của đối phương tốc độ vượt qua người Skeptile. Như vậy, một chiêu này ta chỉ có thể nói không chịu nổi một kích. Tựa như phía trước DNC chỉ bất quá dễ như trở bàn tay né tránh. Sau đó thuận tay một kiếm chém vào Skeptile nhược điểm chỗ yếu hại. Trực tiếp đem đánh bại. Vô cùng ung dung. Cũng tương đối đơn giản. Căn bản không hoa nửa chút khí lực. Còn như nói tốc độ phản ứng. Cái này đối với bây giờ Diệp Huyền mà nói. Nhất định chính là vật không đáng tiền nhất. Có dẫn sóng lực. Diệp Huyền có thể trong nháy mắt đem cảm giác đề cao đến cực hạn. Hắn liền siêu thần tốc độ lúc khu vực xuống Mewtwo đều có thể đồng bộ. Càng chưa nói chính là Skeptile. Còn như những cái này ánh mặt trời liệt diễm cùng ngạnh hóa thực vật. Đích thật là đối với DNC tạo thành một ít tiểu thương. Nhưng có Zoban chi lực ở DNC đối với thảo hệ thuộc tính kháng tính bị đề cao mạnh. Mà cơ hồ là có một chút chảy ra, Zoban chi lực liền sẽ lập tức khôi phục. Cho nên toàn bộ quá trình, DNC còn có một loại bị Zoban chi lực bao quanh ấm áp dương dương cảm giác. Đến tại cái gì thảo hệ khắc chế, thật đáng tiếc, DNC hoàn toàn không có cảm giác đến. Trở về a, Skeptile, mặt tiểu hạ thu hồi Skeptile. Sau đó đối với Pokemon Bo nói ra, khổ cực ngươi, đứt đuôi sẽ để cho Skeptile một đoạn thời gian nằm ở thời kỳ suy yếu. Cái này tác dụng phụ cùng đại giới, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, mặt tiểu hạ thực sự không muốn dùng. Nhưng Skeptile muốn top 3, muốn phải trở nên mạnh hơn. Cho nên, lần này không phải mặt tiểu hạ yêu cầu, mà là Skeptile thỉnh cầu. Nó muốn cùng DNC chiến đấu, dùng cái này cảm thụ mạnh hơn cảnh giới, là ngươi thắng, Huyền, chiến hậu, mặt tiểu hạ Kazuha Huyền tính cách lễ phép nắm tay, tỏ vẻ làm huấn luyện nhà lẫn nhau tôn trọng, cái này là Hoa Thành đạo quán vĩnh cửu huy chương, xin nhận lấy, cảm tạ, cái kia, mặt tiểu hạ có chút lúng túng nói ra, ta còn có chút sự tình, ngươi biết. Đạo quán cái dạng này, đạo quán bởi vì hai người chiến đấu, bị phá hư rột tinh rối mù, trong lúc tiền sửa chữa không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Đương nhiên, mặt tiểu hạ là có tiền, điểm ấy tiền sửa chữa, nàng còn không để vào mắt. Hơn nữa vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, đóng cửa từ chối tiếp khách. Không cần đón thêm chịu những cái này đến từ các nơi trên thế giới có chút thực lực huấn luyện các nhà khiêu chiến, mặt tiểu hạ coi như là mừng rỡ thanh nhàn. Những thứ này đến phiên Diệp Huyền ngượng ngùng. Cái này, xin lỗi, ta, hạ thủ có chút quá. Tùy tiện lạp, mặt tiểu hạ không sao cả nói. Pokemon quyết đấu nha, phá hủy liền phá hủy, thoải mái mới là trọng yếu nhất. Cũng là, Diệp Huyền nở nụ cười, không thể không nói, mặt tiểu hạ làm huấn luyện ra, cùng Diệp Huyền đích xác rất ăn ý. Hai người yêu thích, ý tưởng, đều không khác mấy, chỉ bất quá, Diệp Huyền toàn quốc đại tái đường không có khả năng ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn. Tuy là nói như vậy có chút xin lỗi Mạt Tiểu Hà, nhưng nhân sinh của bọn hắn cũng còn rất dài. Toàn quốc đại tái cũng bất quá là còn có chừng nửa năm thời gian. Như vậy thì ở đêm nay à, ăn chung bữa cơm, sau đó, để cho ta vì ngươi đưa tiễn. Mạt Tiểu Hạ nói xong, ly khai, nàng không phải cái loại này thích hướng nam người nũng nịu tiểu cô nương. So với nhu nhược nha đầu, nàng càng hy vọng xem cùng với chính mình nam nhân không sợ đi về phía trước. Sau đó một đường hát vang, đi làm nam nhân việc, đầu mối chính nhiệm vụ, toàn quốc đại tái tư cách dự thi, 7/8, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành, có hay không lĩnh, quest thưởng, ngẫu nhiên một con màu cam phẩm chất trở lên trong truyền thuyết Pokemon còn là giống nhau phối. Phương, còn là giống nhau thưởng cho. Lại là một con tới tay ngẫu nhiên phẩm chất truyền thuyết Pokemon. Chỉ bất quá, cơ hội như vậy, mỗi tới một lần, thì ít một lần, tính một chút cơ hội. Pokemon trong thế giới, còn có 7 lần, mà cái này cái thế giới, chỉ còn lại có một cơ hội. Chỉ có khiêu chiến tiền 8 cái đạo quán mới có thưởng cho. Mà đến hiện tại thì ngưng. Diệp Huyền đã từ Hoàng Lăng đạo quán nhận lấy Intay, Giang Nam đạo quán nhận lấy Kyogre, Thượng Hải đạo quán Mewtwo, Phúc Chu đạo quán Yvertal, Huyền Môn đạo quán Groudon, sau cùng 3 cái đạo quán, đảo Hải Nam Darkrai không nói, hiện tại con này là Hoa Thành đạo quán khiêu chiến thành công thưởng cho, kế tiếp đạo quán, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định sẽ là Mây Nam Côn Minh đạo quán. Đến lúc đó có thể được một con. Mà còn dư lại 4 cái đạo quán. Tương đối tiếc nuối, đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành, không cách nào ở thu được truyền thuyết Pokemon phần thưởng. Đương nhiên, lấy Diệp Huyền bây giờ tài sản, ngoại trừ xé trời trùng Giratina cùng thời không song thần, cộng thêm Arcus, Diệp Huyền thật đúng là không đặc biệt yêu thích người nào. Không thấy Reshiram sau khi đến, cũng không tìm tới một cái có thể an tâm thâu suất vị trí sao. Không có biện pháp, Diệp Huyền chủ lực đội ngũ đã hiểu ra. Trên cơ bản, cũng không phải đặc biệt cần thế nào chỉ Pokemon. Là, vâng, đúng, hay không lĩnh, tạm thời không phải lĩnh. Diệp Huyền hiện tại cũng không có thời gian hoan nghênh mới tới Pokemon. Hắn hiện tại muốn ứng phó Mộ Tịch sự tình. Bất quá cũng không khó. Bởi vì Mộ Tịch vốn là đi tìm Mạt Tiểu Hà. Chỉ là vừa tốt đuổi kịp Pokemon đối chiến. Một đường giống như xem thần tiên đánh giá nhất dạng. Xem xong rồi bình thường trận đấu. Toàn bộ quá trình chính là Hoa, Tư Cao Y, Ba Ca có thể. Một trận không hiểu gì chỉ biết rất lợi. Hai, sau đó, nàng liền theo Diệp Huyền đi ra. Không có biện pháp, Hoa Thành đạo quán làm bể. Mạt Tiểu Hạ muốn đi tìm nhân tu để ý. Tuy là làm là đại tỷ đầu, nàng cũng chính là đánh mấy điện thoại sự tình. Nhưng phía sau còn phải cho các Pokemon trị liệu. Mộ Tịch thật ngại đi phiền phức Mạt Tiểu Hạ. Còn như Diệp Huyền, hắn đối với Hương Thủy rốt đặc cán mai, đối với Mộ Tịch cũng là người đòi tiền, cứ việc cầm đi, nhưng cặn kẽ bày ra phương án, lấy được hỏi Mạt Tiểu Hạ cầm, nàng mới chỉ có là người phụ trách, cái này không phải Diệp Huyền được tranh diễm Hương Thủy chỗ tốt. Sau đó liền tá ma giết lừa, mà là Diệp Huyền thật không hiểu, hắn vốn chính là chỉ là một phủi trưởng quỹ. Phương diện mặt vấn đề đều do Hoa Thành Hương Thơm giải quyết. Điểm này Mộ Tịch cũng là cực kỳ rõ ràng. Ngược lại tài chính đúng lúc là tốt rồi. Cụ thể thao tác nàng cũng cực kỳ am hiểu. Có Diệp Huyền không có Diệp Huyền, phân biệt thật không đại. Có cảm tưởng gì sao? Cảm tưởng a, từ đạo quán ly khai, Mộ Tịch suy nghĩ một chút, nói: không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Chỉ là gặp các ngươi ở nơi nào đánh tới đánh lui, luôn cảm thấy rất lợi hại, nhưng không hiểu nổi đến cùng lệ hại ở cái nào bộ dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,